Chương 285, gạ ạ dạ khiêu chiến. Phượng Hoàng tốc độ cùng sức chịu đựng đều vượt xa bất luận cái gì chim bình thường. Từ Cổ Nổ Hạ Đại Môn đến làng Cắt Đại Môn, Phượng Hoàng thế mà trở đi bốn người không có nghỉ ngơi, một giờ liền bay tới, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít không cần trong sa mạc ăn hạt cắt làm cơm tối. Bất quá Phượng Hoàng mặc dù sức chịu đựng cùng tốc độ đều siêu quần bạt tụy, vấn đề duy nhất chính là quá chắc nhãn, phi hành thời điểm sau lưng sẽ hình thành một đầu cầu vồng đồng dạng lưu quang, không có gì tác dụng thực tế, hoàn toàn chính là đẹp mắt mà thôi. Tại làng cát, gió này cắt đầy trời, suốt ngày mở thái dương, một năm đều hạ không được mấy lần vũ, cả ngày dương quang phổ chiếu địa phương còn tốt một điểm, ánh mặt trời sẽ để cho Phượng Hoàng lưu quang không có chói mắt như vậy, nhưng là nếu như ở buổi tối đâu tại đêm hôm khuya khoát, Phượng Hoàng tự thân quang mang tựa như là một chiếc đèn lồng đồng dạng, cho nên Phượng Hoàng mặc dù mạnh, nhưng là đánh lén nhiệm vụ tuyệt đối không thích hợp Phượng Hoàng. Làng cát vẫn là như vậy hoang vu. Hạ Cù mặc dù không phải lần đầu tiên đi vào làng cát, nhưng là thân là thiên tính yêu nước bộ tộc, Hạ Cù thật sự là không cách nào thói quen cái này khô hạn nóng bức hoàn cảnh. Nạ dù tổ vô vô Phượng Hoàng đầu, tiểu gia hỏa kêu một tiếng, mình lại không biết chạy đến đâu mà đi chơi. Nạ dù tổ vừa mới đi vào làng cắt không lâu về sau, nên đón chính là nhiệt tình cởi mở làng cắt công chúa. Nhịn hơn một năm, lần này có lẽ có thể thư A cơ đem tệ ạ gì ăn hết đi. Hạ Cù mỉm cười nhìn xem một màn này, nàng không phải không ăn giấm, chỉ là biết ăn giấm khu nở dê không tốt, nàng bản thân lì hệ nở là cái kẻ đến sau, thì nạ tạ đều không có để ý nàng tồn tại, nàng tự nhiên cũng không biết gây nạ dù tổ sinh khí. Về phần nghệ gì cùng xì ca mà dị, hai người bọn họ một cái nhìn trời một cái nhìn xuống đất, một cái nhìn mây một vài ngón chân, ngược lại là đồng dạng thông minh, tất cả đều khi nhìn không thấy. Một cái hôn nóng bỏng thật vất vả kết thúc đằng sau, hai người môi đều vì vậy mà sưng phồng lên, tệ ạ gì hai mắt mê ly mà nhìn xem nạ dù tổ, cái kia nước nhuận ánh mắt để nạ dù tổ trong lòng nhảy một cái, nếu như không phải địa điểm cùng thời gian đều không thích hợp, tệ ạ gì thật là có thể đẩy đi. Tệ ạ gì mặt tưởng hồng mà nhìn xem nạ dù tổ, nói, một lần nữa. Tuân mệnh nam nhân lúc này tại sao có thể cự tuyệt đâu nạ dù tổ lần nữa ôm sát tệ ạ gì thân thể, ở ngoài sáng bên trong ngầm vô số ánh mắt bất thiện dưới, thỏa thích hưởng dụng thuộc về tệ ạ gì hương vị. Tệ ạ gì người theo đuổi thật sự là không ít, nạ dù tổ cảm giác những ánh mắt kia đơn giản muốn đem hắn phân thây, bất quá thật muốn lấy mắt giết người, cái kia phải là mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng mới được. Nơi này hiển nhiên không có. Nạ dù tô đứng tại trên đường cái hôn tệ ạ gì công chúa, chính là muốn hướng toàn bộ làng cắt tuyên cáo, nữ nhân này đến cùng là thuộc về ai. Hai cái hôn đằng sau, trong lòng hai người tình cảm mới phát tiết ra ngoài một bộ phận, tệ ạ gì hay là biết đại thể, trước đêm nạ dù tô bọn hắn mang đến bọn hắn muốn vào ở địa phương, nạ dù tô dù sao đỉnh lấy cái cổ nổ hạ trưởng nhóm ạ bù thân phận, tăng thêm gà ạ giả cùng tệ ạ gì ngầm thao tác. Cho nên nạ dù tô bọn hắn trô ở là dựa theo ngũ đại quốc đại danh quy cách tới. Để Hạ Cù ba người bọn hắn lưu tại chỗ ở, nạ dù tô trực tiếp đi gặp gạ ạ ra. Trên đường tệ ạ gì cùng nạ dù tô đều coi thường mất rồi những cái kia trướng mắt ánh mắt, hai người trực tiếp mười ngón đan sen, hai tay nắm chặt, thật sự là được không thân mật. Ai, kéo lâu như vậy, gạ ạ ra rốt cục muốn leo lên cả dẹt vị trí. Tệ ạ gì ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngữ khí không thắng cảm khái. Còn lâu như vậy từ lần kia trung nhẫn khảo thí đến bây giờ còn không có 2 năm đi, bỏ ra không đến thời gian 2 năm liền có thể thắng được nhiều người như vậy duy trì, gạ ạ dạ đã là xưa nay chưa từng có, hắn mới 14 tuổi liền trở thành KZ. Ngươi cái này làm tỷ tỷ còn có cái gì được không thỏa mãn vậy cũng có một phần là bởi vì trợ giúp của ngươi đi. Những cái kia chỉ là chút nhận không ra người thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể nói thẳng ra a huống hồ nơi này thôn dân đối với gà ạ dạ duy trì không liên quan gì tới ta, vậy cũng là gà ạ dạ mình cố gắng kết quả. Ngươi cũng không cần khiêm ường như vậy đi, quá phận khiêm tốn nhưng chính là dối trá. Tốt ta, ta thừa nhận con người của ta chính là rất dối trá. Hầu ngôn loạn ngữ, không để ý tới ngươi uy tệ ạ gì, chờ ta một chút ta chờ ngươi đuổi bên trên ta rồi nói sau ta không phải đã sớm đuổi kịp sao nạ dù tổ ác ý xuyên tạc lấy tệ ạ gì trong miệng đuổi kịp hàm nghĩa. Dương A làm gì có lu cờ na ho như vậy không nghe lời người đứng lại đó cho ta hì hì, lại không chỗ cả dẹt ở từ đi ra ngoài về đến hết thảy bỏ ra 1 giờ 12 phút, tệ ạ gì, tốc độ rất nhanh. Gã ạ dạ vẫn như cũ là khoanh tay, duy trì nhất quán cao lệnh thái độ, nhưng là trong miệng nói ra lại là trêu chọc tệ ạ gì, mặt gì cô gái này tồn tại đích thật là đối với gã ạ dạ có rất lớn ảnh hưởng. Gã ạ dạ ngươi chừng nào thì ưa thích gian nở dê cười lạnh nạ dù tô buồn cười nhìn gã ạ dạ một chút, sau đó hai người nắm tay, cũng coi là gã ạ dạ đối với nạ dù tô hoan nghênh. Trên thực tế lấy hai người anh rể cùng em vợ quan hệ tới nói, lúc này hẳn là tới một cái ôm, bất quá loại kia không thích hợp gã ạ dạ, gã ạ dạ thói quen đem tình cảm của mình nội liễm kiềm chế, ôm nhiệt tình thật sự là sẽ không xuất hiện tại gã ạ dạ trên thân. Vẫn an qua đi, nạ dù tô đột nhiên lại biến thành một bộ có chút nụ cười bị ổi, nói với gã ạ dạ, đúng rồi, ngươi cùng mặt gì phát triển đến đâu cái trình độ, một lũy, hai lũy hay là ba lũy cái gì một lũy hai lũy gã ạ dạ kỳ quái mà nhìn xem nạ dù tô. Nạ dù tổ sững sờ, lập tức vang lên thế giới này căn bản cũng không có bóng chạy loại này vận động, mở miệng giải thích, một lũy chính là giắt tay, hai lũy là hôn, ba lũy chính là một bước cuối cùng, uy, mau nói, các ngươi tiến triển đến đâu một bước. Nạ dù tổ gia hỏa này vốn chính là gia súc, hỏi ra loại vấn đề này đến cũng không quan tâm tệ ạ gì cùng mặt gì ở đây, tệ ạ gì khoe miệng co giật mà nhìn xem nạ dù tổ, mà mặt gì thì là đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẹn thùng nhìn gã ạ dạ một chút đằng sau, bưng bít. Lấy khuôn mặt nhỏ chạy vào trong phòng đi. Ai ôi nạ rủ tổ xoa cầm nhìn xem mặt gì phản ứng. Mặt gì so nạ rủ tổ cùng gã ạ dạ nhỏ hơn một tuổi. Năm nay mới 13, gã ạ dạ hẳn là còn sẽ không vội vã như vậy đem mặt gì ăn hết đi. Lại thêm mặt gì vừa rồi dáng dấp đi bộ. Nạ rủ tổ phán đoán bọn hắn hẳn là còn chưa tới một bước cuối cùng. Bất quá nhìn mặt gì cái kia sắc mặt, hẳn là lên hai lui đi. Đang lúc nạ rủ tổ trong lòng y y lấy tương lai cả dẹt cùng tương lai cả dẹt phu nhân bắt quái thời điểm, gã ạ dạ đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nạ rủ tổ, nói, nạ rủ tổ, nhờ ngươi cùng ta đánh một trận. Uy, gã ạ dạ, ngươi lập tức muốn kế nhiệm đệ ngũ cả dẹt, lúc này nếu như bị ta đánh cho thảm bại không tốt lắm đâu. Nạ rủ tổ ngữ khí nghiền ngâm nói, lời nói bên trong nội dung cũng nói hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại gã ạ dạ. Tại sắp kế nhiệm cả dẹt thời điểm, nếu là đột nhiên thua trận, đối với gã ạ dạ tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta chính là muốn thua. Gã ạ dạ lại nói ra để nạ rủ tổ kinh ngạc lời nói đến, màu xanh nhạt con mắt tràn đầy nghiêm túc cùng đấu trí. Ta chính là muốn biết, bây giờ thực lực của ta đến cùng đi đến loại nào tình trạng, thua với ngươi có thế để cho ta rõ ràng nhận thức đến thiếu sót của mình. Xin nhờ. Nạ rủ tổ gạ ạ dạ thế mà ngay trước tệ ạ gì cùng cản cụ rổ trước mặt, hướng nạ rủ tổ 90 độ cúi đầu, xin mời toàn lực cùng ta đánh một trận. Nạ rủ tổ trên mặt cười đùa tí từng cũng đã biến mất, hai mắt màu xanh lam thâm trầm nhìn xem gạ ạ dạ, thật lâu, thở dài, nói, ta là không thể nào cùng ngươi toàn lực chiến đấu, coi như ngươi thực lực hôm nay đã đột phá cấp cả, ta cũng không biết toàn lực cùng ngươi chiến đấu, bây giờ ngươi... Đối mặt ta toàn bộ thực lực ngươi nhất định sẽ chết. Nạ dù tổ ngữ khí nghiêm túc, mặc dù nói cực kỳ cắn rỡ, nhưng lại làm cho không người nào có thể hoài nghi hắn lời nói bên trong chân thực tính. Đang lúc gã ạ dạ vì nạ dù tổ lời nói cảm thấy thất lạc thời điểm, nạ dù tổ mở miệng lần nữa. Bất quá, ta có thể dùng tiên nhân hình thức đánh với ngươi một trận.